Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 99, như ý nguyện, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cúp, cứ để như vậy đi. Anh chưa nhìn thấy cô, trái tim vẫn còn treo lơ lửng. Tối hôm đó xảy ra chuyện, Chu Khâu Kiến đột nhiên biến mất. Sáng nay ông ta bị bắt ở Thủy Thành. Vậy cậu rất may mắn phải không? Đừng căng thẳng, họ thật sự rất yêu cậu. Sầm Tây cười, tiếp tục nói nhỏ nhẹ. Đừng cứ mãi giữ lấy những điều tiếc nuối nhỏ nhặt. Hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn. Trên thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ cậu trải nghiệm. Hoàng hôn trên núi, sông ngòi, mỗi nơi đều đáng để cậu khám phá hơn cái hồ nước này. Chu Thừa Quyết, Lão Diêu, vậy được, để thủ khoa Văn nói vài lời với mọi người. Mặc dù Sầm Tây đã học 2 năm cuối cấp 3 ở trường khác, nhưng vì sự việc cả mạng ghép đôi cô và Chu Thừa Quyết thời gian trước, danh tiếng của cô ở Nam Cao có thể nói là rất cao. Đừng xem những thứ trên mạng, Chu Thừa Quyết trầm giọng nói. Anh sẽ giải quyết, Sầm Tây không nhịn được cười. Anh bị làm sao vậy Chu Thừa Quyết? Sau vài ngày thi, cuối cùng cô cũng có can đảm mở từng nội dung một. Sau khi mở ra, cô nhanh chóng lướt qua. Phần lớn là thúc giục cập nhật và bình luận về cặp đôi. Trong chốc lát, bạo lực mạng và những lời nghi ngờ lại ập đến Sầm Tây như một cơn sóng thần. Gọi gì mà Lão Diêu? Gọi là Diêu chủ nhiệm. Sầm Tây im lặng 2 giây, nghiêng đầu nhìn Chu Thừa Quyết bên cạnh. Anh đã làm gì? Không có gì. Sau đó, anh đã bước về phía cô. Phụt, Giang Kiều hiếm khi phản bác. Cậu mở một trường dạy làm màn thầu hấp. Có lẽ thật sự có thể làm hiệu trưởng đấy. Sầm Tây dịch người sang phía Chu Thừa Quyết. Ôm gối của anh lười biếng nằm thêm 10 phút nữa. Sau đó mới thong thả dậy đánh răng rửa mặt. Đến phòng ăn ăn hết bàn đồ ăn sáng mà anh đã hâm nóng sẵn cho cô. Gì cơ? Anh lười biếng dựa vào người cô. Chu Thừa Quyết hoàn hồn. Cố gắng chuyển chủ đề. Giang cách nói cậu ấy vẫn đang ép giá của tìm kiếm. Anh để cậu ấy tự quyết định. Dù sao thì nhóm bên đó cũng sẽ được giao trực tiếp cho cậu ấy lãnh đạo. Dù sao tìm kiếm cũng đã kiên trì trong ngành này nhiều năm rồi. Ông chủ không được, nhưng đội ngũ kỹ thuật vẫn có chút giá trị. Nhưng một đời người làm sao có thể may mắn 2 lần. Vận may của cô vốn không tốt. Vận may thoát chết làm sao có thể để cô gặp phải 2 lần liên tiếp. Tuy nhiên, Tưởng Ý Thù dường như không có ý định nghe lời khuyên. Thấy Sầm Tây đi về phía mình, cô ấy chỉ hơi nhíu mày nói với cô. Tớ nhất định phải thi đứng nhất. Tớ không muốn làm họ thất vọng. Các cậu đừng khuyên tớ nữa. Tớ biết tớ đang làm gì. Kết quả đối chiếu đã có. Họ rất có thể là cha mẹ ruột của em. Anh biết rồi. Chu Thừa Quyết cứ thế bế cô dậy khỏi giường. Đi thẳng vào phòng tắm mới đặt cô xuống. Nhớ ra hôm nay kết quả so sánh sẽ có, nên cũng không kiên trì nữa. Vậy lát nữa anh đến đón em. Anh chưa bao giờ cố gắng che giấu dấu vết của Sầm Tây trong cuộc sống của mình. Luôn luôn công khai sự tồn tại của cô bên cạnh mình. Cơ thể ngày càng lạnh lẽo. Đến lúc này, cô đột nhiên không kìm được nhớ đến vòng tay của Chu Thừa Quyết. Giá như trước khi ra đi có thể ôm anh thêm 1 lần nữa thì tốt biết mấy. Đôi khi dư luận thật là nực cười. Những kẻ đi theo đám đông không bao giờ suy nghĩ. Có người dẫn dắt là họ lập tức chạy theo. Bên hồ nhanh chóng vang lên tiếng khóc của cha mẹ Tưởng Ý Thù. Ý Thù, mau lên đây, bố mẹ còn phải đưa con đi ăn ngon nữa. Về đến nhà, cô nhanh chóng nấu một bàn đầy món ăn. Rồi đi tắm, khi ra ngoài, cô thấy điện thoại sắp bị Chu Thừa Quyết gọi đến nổ tung. Khả năng hành động của Chu Thừa Quyết cũng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Sau khi biết Sầm Tây đã báo cảnh sát và củng cố bằng chứng. Chỉ trong một bữa tối, anh đã sắp xếp cho nhân viên kỹ thuật phụ trợ chặn và xóa tất cả những tin đồn liên quan đến Sầm Tây trên mạng. Không cần đâu, em chỉ về xem Tưởng Ý Thù thôi. Em cảm thấy tâm trạng cô ấy không ổn lắm. Hôm qua thi xong cũng không thấy cô ấy thư giãn. Sầm Tây vòng tay qua cổ anh, nghiêm túc nói, em thật sự không chạy đâu. Anh yên tâm đi, có chuyện gì vậy? Thấy vậy, Sầm Tây hỏi một câu. Sầm Tây, em đừng trốn tránh anh, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Bây giờ anh có đủ khả năng để xử lý mọi việc. Xin em hãy tin anh, cho anh một cơ hội. Chu Thừa Quyết nói rất nhanh, chuyện trên mạng anh đang giải quyết. Chu Khâu Kiến bên đó anh cũng sẽ không tha cho ông ta. Ông ta không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Em đừng đi, em. Bức ảnh được Giang Cách chụp trực tiếp từ màn hình hiển thị dữ liệu nền. Không quá rõ nét, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đêm nay, anh không chợp mắt một giây nào. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Lão Diêu. Biết, rồi. Các em học sinh dưới khán đài lập tức cười ồ lên. Mặc dù vừa mới khuyên Tưởng Ý Thù không nên níu kéo những điều tiếc nuối, nhưng Sầm Tây lại không thể không nghĩ về những điều mình còn dang dở. Giá như cô cũng có bố mẹ yêu thương mình thì tốt biết mấy. Còn người về nhất đó, bị thương cũng không có ai phát hiện, không có ai quan tâm, cuối cùng cũng chỉ nhận được 50 tệ tiền thưởng. Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết mới chỉ quen biết anh ta chưa đầy vài tháng. Chu Thừa Quyết nói đùa, Lão Diêu, tha cho em đi, em chỉ là một người mù chữ. Ở nhà em cũng không có quyền phát ngôn, cơ bản có thể để thủ khoa văn của chúng em toàn quyền đại diện phát biểu. Cô ấy mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt bất lực. Phải làm sao đây Sầm Tây, tớ không đạt được hạng nhất. Họ chắc chắn sẽ nghĩ tớ rất mất mặt. Một thời gian trước, Sầm Tây đã cùng Chu Thừa Quyết thức đêm, vừa phải chạy deadline vừa phải tìm báo cũ cho anh, còn nghĩ mọi cách đến viện dưỡng lão tìm đồng đội của anh ra mặt. Lại thêm nhiều ngày âm thầm lo lắng cho anh, tinh thần của cô thật sự đã bị tiêu hao rất nhiều. Sầm Tây không biết bơi, lại còn sợ nước. Sau khi rơi xuống nước thậm chí còn không có sức để vùng vẫy. Chỉ có thể bất lực ngẩng đầu lên, không thể làm gì khác. Sau đó Sầm Tây vô thức quay đầu nhìn Chu Thừa Quyết đang lười biếng dựa vào khung cửa. Anh nhận được ánh mắt của cô, khóe môi cong lên nụ cười và bước về phía cô. Tháng 6 năm sau, lại là một mùa hè oi bức. Tuy nhiên, Lão Diêu rõ ràng không để tâm đến những điều này. Thấy Sầm Tây cũng đi cùng, thầy cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Tốt tốt tốt, đều đã trở về là tốt rồi. Nghe nói em cũng đã thi đậu thủ khoa đại học phải không? Xét cho cùng, cô cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ ruột của mình. Cô chỉ mắc một căn bệnh nhỏ, đã bị bỏ rơi. Sầm Tây lướt qua vài cái, không chọn cách tự chứng minh trên mạng, mà mang theo bằng chứng vừa được công chứng, cùng với video giám sát thang máy và đoạn ghi âm dưới gầm giường ở Gia Lâm đã được lưu giữ từ nhiều năm trước. Trực tiếp báo cảnh sát là cha mẹ của Tưởng Ý Thù đang kêu người cứu con gái của họ. Đang lo lắng sốt ruột cho con gái của họ, hay là nói nhanh như vậy? Cô đã đến nơi đó rồi. Khoảnh khắc ra khỏi mặt nước, Sầm Tây không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Chỉ ho không ngừng, há miệng hít thở không khí trong lành đã lâu không được cảm nhận. À đúng rồi, ông ta đã tiêu một tờ tiền mặt ở Thủy Thành. Là tiền có số seri trong 6 vạn đồng bị mất lúc trước, nên đã bị cảnh sát khóa mục tiêu ngay lập tức. Thậm chí còn tiết kiệm được cả tiền vé máy bay đưa ông ta về. Chu Thừa Quyết hỏi, số tiền đó là do em dụ ông ta tiêu phải không? Trong bài viết dài còn đính kèm một vài bức ảnh của Sầm Tây khi còn nhỏ ở Gia Lâm. Để chứng minh mối quan hệ cha con là thật, cô luôn cảm thấy có người đang gọi cô là con gái. Gọi cô là bảo bối, không phải đang gọi Tưởng Ý Thù, mà là đang gọi cô thật. Cũng không có gì, đã qua nhiều năm rồi. Sầm Tây dường như cảm thấy an toàn hơn nhờ vòng tay của anh. Lưng cô hơi thả lỏng, bị bỏ rơi ngay bên cổng viện, lạnh cóng cả đêm, lúc mới được phát hiện thì gần như không còn cử động. Viện trưởng nói lúc đó em sốt rất cao, có lẽ là vì bệnh quá nặng, họ nghĩ không nuôi nổi. Tao là ai, mày còn dám hỏi, tao là bố mày, con sói mắt trắng, năm em 2 tuổi. Bố nuôi bế em trên đường về nhà, tình cờ gặp một người đột nhiên ngã xuống đất do tai nạn. Xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai biết phải làm gì. Với tư cách là một bác sĩ, phản ứng đầu tiên của ông ấy là ngay lập tức tiến hành cấp cứu cho người đó. Nhưng không ngờ sau khi thực hiện hồi sức tim phổi cho người ta xong, ông ấy lại không thể tìm thấy em đâu nữa. Đêm đó, khi Chu Thừa Quyết cùng Sầm Tây đi ngủ, hiếm khi anh không có những hành động thân mật như thường lệ. Trước khi ngủ, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi, trước đây em nói, hồi nhỏ em bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi phải không? Bắt nạt anh thì được, nhưng động đến Sầm Tây, anh chỉ cần động não một chút là có thể khiến ông ta mất nửa cái mạng mà không cần động tay. Anh đi cùng em, dì ấy chỉ là một người dì tớ quen chưa đầy 5 năm. Còn nghĩ như vậy, huống hồ đó là bố mẹ đã nuôi nấng cậu từ nhỏ. Sầm Tây hơi siết chặt tay. Vừa nãy khi tớ đuổi theo cậu, chợt nhớ đến hội thao năm nhất cấp 3. Chúng ta cùng nhau chạy đường dài. Cậu bị ngã và ngất đi. Cậu có biết không, lúc đó bố mẹ cậu lo lắng phát điên. Họ hoàn toàn không quan tâm cậu là người về nhất hay về nhì. Bố cậu chỉ liên tục nói hãy cứu con gái của ông ấy. Sầm Tây có chút ngại ngùng mỉm cười và trừng mắt nhìn anh. Trước đó, anh phải tìm hiểu rõ ràng tất cả những chuyện trước đây. Sầm Tây không khỏi đỏ hoe mắt. Em đang ở đâu? Giọng nói của Chu Thừa Quyết trong điện thoại rõ ràng đã mất đi sự bình tĩnh và điềm đạm thường ngày. Ngay cả khi đối mặt với cuộc đấu tranh liên quan đến sự sống còn của công ty mấy ngày trước, anh cũng chưa từng thấy anh hoảng loạn như vậy. Anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến tìm em ngay. Năm ấy gió thổi xào xạc qua những tán cây, tiếng ve kêu không ngớt. Tôi đưa tay chạm vào ánh mặt trời chói chang, nắm bắt cả một mùa hè rực rỡ. Sầm Tây cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, chợt nhớ ra điều gì đó, không khỏi cong môi cười, nhìn các em học sinh dưới khán đài. Xin chào mọi người, tôi là Sầm Tây lớp 18 năm nhất, thời tiết khá nóng, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Chu Khâu Kiến dường như đang rất cần tiền, cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gửi một bức ảnh cầm chứng minh thư. Chu Khâu Kiến nhìn thấy mấy câu đơn giản này, trong nháy mắt tức giận dâng trào, không chỉ không nói với ông, mấy vạn đồng này ông ta một xu cũng không tiêu được. Còn vì số tiền này mà bị tăng thêm án, thầy thấy em lại muốn viết kiểm điểm rồi đấy. Lão Diêu hít một hơi, hai đứa hồi đó không yêu sớm chứ, thầy quản nghiêm như vậy, chắc không phải là yêu nhau từ năm nhất chứ, sao vậy? Khoảnh khắc nước hồ lạnh lẽo nhấn chìm đầu, Sầm Tây chỉ nghe thấy xung quanh bờ hồ toàn là tiếng la hét và khóc lóc. Chu Thừa Quyết rõ ràng cảm nhận được lưng cô gái trong vòng tay mình cứng đờ, vội vàng ôm cô chặt hơn. Anh chỉ hỏi thôi, nếu em không muốn nói thì không cần nói. Anh sờ bụng em xem, anh thấy không, em cảm thấy đã mọc ra 2 lớp mỡ rồi. Sầm Tây ưỡn bụng nhỏ về phía anh, mắng anh được, nhưng mắng em thì không được. Sầm Tây luôn cảm thấy trạng thái tâm lý hiện tại của Tưởng Ý Thù không tốt. Nhưng cô ấy từ chối giao tiếp, cô cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cố gắng không làm phiền cô ấy. Thỉnh thoảng giúp cô ấy mua cơm ở căng tin, chạy việc vặt, và giống như cách cô ấy từng giúp cô ôn bài trước đây. Cố gắng hết sức giúp cô ấy tổng hợp lại những điểm chính cần ôn tập cho các môn học lớn mà hai người cùng học. sự chú ý của Sầm Tây thật sự đã bị anh chuyển hướng thành công. Cô có chút ngạc nhiên mở to mắt, anh tin tưởng cậu ấy như vậy sao? Sẽ không đâu, Sầm Tây vội vàng bước lên vài bước rồi cũng trèo ra ngoài. Một tay nắm chặt lan can, một tay kéo cổ tay Tưởng Ý Thù. Cậu có biết không, tớ quen một người gì, dì ấy rất tốt với mình. Cậu biết tớ không có bố mẹ, đôi khi tớ lén coi dì ấy như mẹ. Có một thời gian tớ cũng rất sợ làm dì ấy thất vọng. Nhưng rồi một buổi tối, dì ấy nói với tớ, chỉ cần chúng ta không đi sai đường, hãy cứ trải nghiệm quá trình. Có thể có mục tiêu, nhưng không cần quá khắt khe về kết quả. Không ai dễ dàng thất vọng về chúng ta. Ban đầu, phần mềm còn nhỏ, có ít người dùng và ít dữ liệu. Hầu như không có kết quả khớp có độ tương đồng cao. Cứ coi như là một món quà nhỏ cảm ơn cậu ấy. Chu Thừa Quyết vuốt ve má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt cô gái. Cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc em ở Thường An. Không khí trở nên sôi động, mọi người cũng trở nên hoạt bát hơn. Nhanh chóng có người giơ tay hỏi Sầm Tây. Chị ơi, vậy sau đó thì sao? Cuốn sách của chị vẫn chưa hoàn thành mà. Sau đó thì sao? Cũng vào mùa hè năm đó, câu chuyện đã có một chương mới. Lúc này Chu Thừa Quyết nào còn tâm trí ăn uống. Anh bước nhanh đến trước mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, môi kề sát tai cô hôn hết lần này đến lần khác. Giọng nói trầm ấm truyền thẳng vào trái tim. Không được đi, nghe thấy không? 2 tuổi, Sầm Tây không nhịn được mỉm cười. Uông Nguyệt, Trình Khải Thiên, Chu Thừa Quyết và bố mẹ anh, Lý Gia Thư, Nghiêm Tự, Giang Kiều, Khúc Niên Niên, Lâm Thi Kỳ, Mao Lâm Hảo, Giang Cách, dì nhỏ và em gái. Tất cả đều đến, phía sau cô có rất nhiều người yêu thương cô, cổ vũ cô, ủng hộ cô, Trình Khải Thiên lạnh lùng nói. Thủy Thành nổi tiếng là thành phố cờ bạc, đến đó mà không bị lột da thì đừng hòng ra, nơi đó mà ông ta cũng dám đến, đúng là ác giả ác báo. Hôm đó, rất nhiều người đã đến tham dự phiên tòa, thấy Sầm Tây trở về, họ cũng không dám nói gì. Cuối cùng chỉ có thể dùng điện thoại gõ chữ cho cô xem. Cô ấy đã có kết quả của một số môn, có vài môn chỉ đạt hạng nhì. Lát nữa bố mẹ cô ấy sẽ đến. Cô ấy có vẻ rất căng thẳng. Biết điều thì chuyển tiền cho tao, nếu không tao sẽ bóc mẽ mày trên mạng. Họ dường như đang gọi tên cô. Lại đây, các em học sinh nhỏ này. Năm đó đều là những học sinh có thành tích tốt. Lát nữa hãy nói vài lời với các em học sinh mới vào lớp tên lửa, khích lệ tinh thần của mọi người. Lão Diêu nhìn về phía Chu Thừa Quyết và Sầm Tây, đặc biệt là hai em, hai thủ khoa, càng phải nói nhiều hơn một chút. Trước khi phiên tòa bắt đầu, Chu Thừa Quyết đứng bên cạnh cô, hỏi một câu, em có hồi hộp không? Khi tâm trí dần trở nên hỗn loạn, cô mơ hồ cảm thấy dường như có những âm thanh khác lạ truyền đến từ bờ hồ. Những tiếng gọi đầy lo lắng đó nghe có vẻ quen thuộc. Uông Nguyệt quay đầu nhìn cô một cái. Được, hôm qua mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tối đó cuối cùng cũng yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay cô hiếm khi ngủ một mạch đến tận trưa. Chỉ là cảm xúc của hai người họ có vẻ hơi kỳ lạ. Mắt cả hai đều đỏ hoe, cứ nhìn cô như vậy, dường như đang khóc, không khí trong ký túc xá hôm nay còn ngột ngạt hơn bình thường. Chỉ bằng những dòng chữ bình dị, tôi muốn ghi lại toàn bộ tuổi thanh xuân của mình. Cô thật sự đã không bị bỏ rơi. Chu Thừa Quyết không đến công ty như thường lệ mà quay về Lục Cảnh Uyển. Cô cũng không biết liệu mình có bị thiếu oxy quá lâu dưới nước hay không. Lúc này đầu óc không tỉnh táo lắm, đã xuất hiện ảo giác. Chu Thừa Quyết âu yếm hôn lên trán cô, bàn tay to lớn vuốt ve lưng cô hết lần này đến lần khác. Đợi đến khi cô ngủ say, anh mới tranh thủ nhắn tin lại cho Giang Cách, bảo anh ta tạm thời đừng nói gì về chuyện này, đợi anh tự mình xử lý. Chu Thừa Quyết gần như bị hành động lặng lẽ rời đi của cô làm cho ám ảnh tâm lý. Sau khi làm xong mọi việc, cô bình tĩnh đến siêu thị mà trước đây cô thường đi cùng Chu Thừa Quyết. Mua một xe đầy nguyên liệu nấu ăn theo khẩu vị của hai người. Sau đó xách hai tay đầy đồ về Vọng Giang. Trước khi cô rời đi, anh ấy thường thích chụp ảnh cô bằng máy ảnh. Sau đó thường không nhịn được đăng lên mạng xã hội, khiến Nghiêm Tự và những người khác trong nhóm bạn bè trêu chọc anh trong phần bình luận. Đang định lặng lẽ ra khỏi giường, nhưng cổ tay cô bị anh nắm chặt. Đi đâu? Sau đó, cô bắt một chiếc taxi đến thẳng đồn cảnh sát, bình tĩnh chờ đợi cơn bão sắp ập đến. Trình Khải Thiên vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu về phía ghế sau. Hắn giọng không tự nhiên lên tiếng nhắc nhở, ngồi trên xe vẫn nên ngồi riêng ra thì an toàn hơn. Khi trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng hiếm khi đều có mặt. Hai cô gái thường xuyên ở thư viện lúc này cũng đang vây quanh bàn của Tưởng Ý Thu. Chu Thừa Quyết khẽ cười, đưa cho cô một ly Americano cam C, sau đó đưa tay xoa đầu cô. Sầm Tây, không sao đâu. Bạn gái anh thật thông minh. Sầm Tây mang túi đồ ăn vặt và trái cây mua ở siêu thị khi về nhà lúc chiều tối ra bàn trà. Chọn một túi khoai tây chiên mở ra, nhét hai miếng vào miệng Chu Thừa Quyết, rồi mềm mại nằm dài trên người anh, đầu nhỏ gối lên chân anh, vừa ăn khoai tây chiên vừa thoải mái xem phim. Sầm Tây hít một hơi thật sâu, nói không hồi hộp chắc chắn là giả. Đây là vụ kiện đầu tiên trong đời cô, hơn nữa còn là tự mình đấu tranh, để đích thân đưa những kẻ đã làm tổn thương cô ra trước công lý. Những lời này dường như đang nói với Tưởng Ý Thù, nhưng thật ra cũng là đang khuyên chính cô. Sầm Tây đang định rủ cô ấy ra ngoài trường ăn chút gì đó ngon lành để thư giãn. Nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi một vài tin nhắn riêng bất ngờ. Sầm Tây ôm chăn gật đầu mơ màng, rồi lại ngủ thiếp đi. Ý Thù dường như rất căng thẳng về kỳ thi cuối kỳ. Mấy ngày nay cô ấy thức trắng đêm suốt, một trong những cô gái hạ giọng nói bên tai Sầm Tây với vẻ lo lắng. Chúng tớ sợ cô ấy không chịu nổi, cậu thân với cô ấy hơn, hay là khuyên cô ấy một chút đi. Là Chu Khâu Kiến, ông ta vậy mà đã ra tù rồi. Xung quanh giường bệnh có một nhóm người, dì nhỏ, Chu Thừa Quyết, bố mẹ Chu Thừa Quyết, còn có Lý Giai Thư, Giang Kiều, tất cả đều đến. Sầm Tây ngủ ngon lành cả đêm. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình giống như một con bạch tuộc nhỏ, đang nằm trên người Chu Thừa Quyết, tay chân quấn chặt lấy anh. Sau khi đuổi theo qua nhiều tòa nhà, cuối cùng họ cũng dừng lại bên hồ thí nghiệm phía sau nhà ăn. Em thật sự ở nhà sao? Chu Thừa Quyết vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa. Sầm Tây, hiệu quả làm việc của cảnh sát cũng cao đến mức khiến người ta rất yên tâm. Chỉ sau 2 giờ đã có thông báo nền xanh chữ trắng, dập tắt vụ náo loạn này một cách rõ ràng và mạch lạc. Giọng Uông Nguyệt trầm xuống. Chuyện này mẹ sẽ theo dõi sau. Vì vậy, việc những bức ảnh này lan truyền trên mạng tối nay cũng không có gì lạ. Anh cũng có thể khẳng định ngay rằng người trong ảnh chắc chắn là Sầm Tây. Khi cô nói ra câu này, thật ra bản thân cô cũng không thể thuyết phục được chính mình. Sầm Tây từ từ gật đầu, nhỏ giọng hỏi anh, chú gì họ sao vậy? Lời vừa dứt, sắc mặt Tưởng Ý Thù vốn đã dịu đi một chút đột nhiên thay đổi. Cô đột ngột đứng dậy khỏi bàn, sau đó không để ý đến Sầm Tây, không để ý đến cha mẹ vừa bước vào cửa, chạy ra khỏi ký túc xá mà không quay đầu lại. Đừng giả vờ không nhìn thấy tin nhắn. Từ nhỏ mày ăn của tao uống của tao, lớn lên phát đạt rồi thì ngay cả cha mẹ cũng không nhận nữa à? Bây giờ hai đứa mày là người nổi tiếng trên mạng. Nếu tao tung hết mấy chuyện này ra ngoài, xem mày và thằng bạn trai nhỏ của mày có kết cục tốt đẹp không? Một nhóm người đến phòng học quen thuộc của lớp tên lửa. Sầm Tây bước lên bục giảng trong tiếng vỗ tay. Ngày xuất viện là Trình Khải Thiên lái xe đến đón. Chu Thừa Quyết hiếm khi không phải làm tài xế, ngồi cùng Sầm Tây ở ghế sau, rồi cứ thế dựa sát vào cô. Cậu thấy không, thật ra họ đã biết cậu thi được hạng nhì, nhưng họ chỉ muốn đến đón cậu về nhà, đưa cậu đi ăn ngon thôi. Sầm Tây nhẹ nhàng khuyên nhủ, lên đây đi Ý Thù. Bài viết của Sầm Tây, lớp 18 năm nhất, trường trung học phổ thông Nam Gia. Những bức ảnh bên trái là ảnh của Sầm Tây khi học cấp 3 ở Nam Gia. Có vài bức thậm chí còn do chính Chu Thừa Quyết chụp. Đó là bố mẹ em tự nói với họ đi. Chu Thừa Quyết cong môi trêu chọc, con rể ở nhà mẹ vợ thường không có tư cách xen vào. Chu Thừa Quyết nhẹ nhàng nói, trong những bức ảnh ông ta đăng trên nền tảng hôm đó, có hai bức là trang phục và ngoại hình của em vào ngày em mất tích. Lẽ ra ông ta nhận nuôi em lúc 4 tuổi, không thể có những bức ảnh này. Phông nền cũng không phải được chụp ở trại trẻ mồ côi. Vì vậy về cơ bản có thể nghi ngờ rằng chính ông ta là người đã bắt cóc em. Có lẽ bọn buôn người đã nhân cơ hội bắt cóc em. Và có lẽ vì quá sợ hãi, em bị sốt cao không dứt, bọn chúng không dám đưa em đến bệnh viện chữa trị, cũng không muốn tốn tiền, sợ không nuôi nổi, nên đã trực tiếp bỏ em ở cổng trại trẻ mồ côi. Chu Thừa Quyết xoa đầu cô, bố mẹ em chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em. Bao nhiêu năm qua, họ thậm chí còn không có ý định sinh thêm một đứa con nào khác. Chỉ một lòng muốn tìm em trở về, tìm lại đứa con bảo bối duy nhất của họ. Ký ức suýt chết đuối dưới nước nhiều năm trước đột nhiên ùa về trong tâm trí. Lúc đó, xung quanh cũng giống như lúc này, toàn là tiếng la hét và khóc lóc, cũng không ai quan tâm đến cô. Họ đang lo lắng sốt ruột cho em trai. Tuy nhiên, cô không có đủ sức lực. Trong nháy mắt, Tưởng Ý Thù trượt chân không kiểm soát được, cả người trực tiếp ngã xuống hồ, và Sầm Tây đang nắm chặt tay cô ấy cũng vì lực bất ngờ này mà cùng rơi xuống vực sâu. Sầm Tây, ở đây trơn quá, tớ sợ, tớ không lên được. Lúc này Tưởng Ý Thù cũng không còn ý định nhảy xuống nước nữa. Tình thế dưới chân khiến cô ấy tiến thoái lưỡng nan, không dám nhúc nhích. Chu Thừa Quyết nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Giang Cách gửi đến. Bàn tay to lớn đặt trên eo Sầm Tây vô thức siết chặt thêm vài phần. Không phải là tin tưởng cậu ấy, mà là tin tưởng em. Chu Thừa Quyết thẳng thắn nói, bạn gái của anh đã lựa chọn kỹ càng. Anh có gì mà không yên tâm chứ? Chu Khâu Kiến, đừng có lừa tao. Tao thấy trên mạng nói, cuốn sách của mày còn có cả phim hoạt hình, bán được rất nhiều tiền, đủ để mua vài căn nhà ở Nam Gia rồi. 5 triệu cũng không lấy ra được. Lừa ma à? Hơn nữa, mày không có, bạn trai giàu có của mày không lấy ra được sao? Tao chỉ cho mày một ngày. Trong vòng một ngày không nhận được tiền, mày cứ chờ bị cả mạng truy đuổi mắng chửi đi. Quy trình khớp được chia thành nhiều bước. Sau khi dữ liệu lớn so sánh sơ bộ cho ra kết quả, phần phụ trợ còn có phân tích kỹ thuật chuyên sâu hơn. Giai đoạn này thường cũng mất vài ngày. Sau khi có kết quả lần thứ hai, mới giao cho hai bên tự thương lượng có đồng ý làm giám định huyết thống hay không. Sầm Tây suy nghĩ một chút, trả lời, tôi không có nhiều tiền như vậy. 30 vạn mà mẹ lấy từ nhà họ Chu năm đó, 6 vạn bị bà ấy lấy mất, tôi đã phải mất hơn 4 năm mới tích góp đủ để trả lại. Sầm Tây gật đầu, ông ấy ngẩn người, xong rồi à, hai người, một người học văn, một người học lý, không cùng lớp, nhưng tình cờ quen nhau trong lớp bồi dưỡng tiếng Anh của trường. Cái gì? Sầm Tây không hiểu, không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi, 3 năm tới có thể sẽ rất vất vả. Nhưng, sự việc đều do con người làm nên. Con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Chúc các bạn đạt được những gì mình mong muốn. Cố lên nhé, các bạn học sinh trung học. cô không biết Tưởng Ý thù định chạy đi đâu, nhưng trực giác mách bảo cô ấy có thể làm điều gì đó thiếu suy nghĩ. Vì vậy cô không dám lơ là một chút nào, chỉ có thể bám sát theo sau cô ấy. Mao Lâm Hạo cười hì hì trêu chọc, có lẽ là sợ mình thật sự trở thành hiệu trưởng, quay về sẽ lấn át ông ấy, nên phải thể hiện tốt trước mặt mình trước đã. Đừng quan tâm đến tớ, tớ không muốn để bố mẹ tớ biết tớ chỉ thi được hạng nhì. Họ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Tưởng Ý Thù đỏ hoe mắt, làm như sắp nhảy xuống hồ. Cô rủi rụi mắt, khi nhận ra, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Dường như có người đã bơi đến bên cạnh cô. Cậu không biết đâu, lúc đó tớ đã rất ghen tị với cậu. Sầm Tây không kìm được nước mắt, nhưng vẫn cười với cô ấy. Hôm đó tớ còn nói với Chu Thừa Quyết, bố mẹ cậu chắc chắn rất yêu cậu. Chỉ cần nhìn vào tên của cậu cũng biết, Ý Thù, sự tồn tại của cậu đối với họ đã có ý nghĩa rất đặc biệt rồi. Sầm Tây, những món ăn ngon bổ dưỡng được đưa đến giường bệnh của cô 8 lần một ngày. Hầu như mỗi ngày cô vừa mở mắt ra đã có thứ để ăn. Chu Thừa Quyết vẫn còn có chút thù dai, đợi cậu ta tiếp quản tìm kiếm, thu nhập sẽ không còn tính theo lương nữa. Để cậu ta nhanh chóng đổi chiếc xe cà tàng đó đi. Chiếc xe đó đã cướp em khỏi anh trước mặt anh biết bao nhiêu lần. Thật sự không thể chịu đựng được. Con đã chịu khổ rồi. Bảo bối của mẹ, Uông Nguyệt cẩn thận nắm lấy tay kia của cô, đau lòng xoa bóp. Hôm nay em phải về trường một chuyến. Sầm Tây nói, Chu Thừa Quyết nhanh chóng nhận ra hành động nhỏ của cô. Vội vàng nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô. Tỉnh rồi sao? Ăn sáng xong, cô gọi điện cho Chu Thừa Quyết. Biết anh vẫn còn đang bận, nên quyết định mang theo máy tính trở về ký túc xá trường. Chuẩn bị trước cho những bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới trong vài ngày tới. Đừng giả vờ, Chu Thừa Quyết không xem được nhiều nội dung phim. Ánh mắt và tâm trí của anh cơ bản đều chỉ dừng lại trên người Sầm Tây. Sầm Tây đi theo sau Chu Thừa Quyết, hơi áy náy gật đầu cười với Lão Diêu. Dù sao năm đó cô đã từng hứa với thầy sẽ mang về cho thầy hai thủ khoa. Nhưng cuối cùng cô vẫn thất hứa. Hai vợ chồng bị hành động của con gái làm cho sững sờ tại chỗ. Sầm Tây phản ứng nhanh hơn, đứng dậy lập tức đuổi theo. Sầm Tây cười nhẹ một cách thờ ơ, anh đừng lo lắng quá. Mấy hôm trước anh còn nói với em, chỉ là bị mắng thôi. Không có gì mà, đây đúng là việc mà Chu Thừa Quyết có thể làm ra. Cô gái nhận thấy có điều gì đó không ổn, không khỏi lo lắng hỏi anh, có chuyện gì vậy, lại có chuyện gì sao? Là bố có lỗi, Trình Khải Thiên nói, là bố đã bất cẩn làm mất con. Còn về phần bên phải của bức ảnh so sánh kết quả khớp, không khỏi khiến anh có chút ngạc nhiên và bất ngờ. Tốt lắm, không thất hứa, nói được làm được, giỏi lắm, sức mạnh này thật quen thuộc. Vòng tay này cũng dường như đã từng quen biết, Lão Diêu cũng cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc. Sau đó mới hiểu ra và cười mắng. Học ai không học, lại đi học cái này của Chu Thừa Quyết. Chu Thừa Quyết thong thả nói, chỉ là cử người mua cho ông ta một vé máy bay đến Thủy Thành, rồi sắp xếp cho ông ta vài đêm nghỉ miễn phí. Còn lại, để ông ta tự do phát huy với đám côn đồ địa phương. Mọi người cười ồ lên. Trong vài ngày tiếp theo, Sầm Tây lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác có bố mẹ là như thế nào. Trong phần bình luận còn có người nói, chị gái thật lợi hại, có thể viết sách không? Dạy mọi người cách nắm giữ kiểu người kiêu ngạo đó trong lòng bàn tay. Tưởng Ý Thù đỏ hoe mắt lắc đầu. Bố mẹ cô thậm chí còn không quan tâm đến việc ai là người về nhất. Cả nhóm như ngày xưa, vừa đi vừa nói đùa, cười đùa suốt quãng đường về Nam Cao. Ông ta cáo buộc con gái mà mình đã nuôi dưỡng vất vả. Sau khi thành đạt liền bỏ rơi cha mẹ nghèo khổ. Mẹ ốm đau nằm liệt giường cô không quan tâm. Cha chân tay bất tiện cô cũng làm ngơ. thật là một đứa con gái vô ơn. Vài ngày ấy thi cử trôi qua nhanh chóng. Sau khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, có vẻ như vẫn còn lo lắng về kết quả. Tưởng Ý Thù vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sự căng thẳng đã giảm bớt. Sao có thể chứ? Sầm Tây vô thức cúi đầu. Họ là cha mẹ của cậu, là những người yêu cậu nhất trên thế giới này. Sao có thể dễ dàng từ bỏ cậu? Sau khi nói những điều này với Chu Khâu Kiến, Sầm Tây không để ý đến những lời lẽ tục tĩu mà ông ta tiếp tục gửi đến. Cô tranh thủ giờ cuối cùng trước khi tan làm, mang theo điện thoại đến phòng công chứng, tiến hành công chứng toàn bộ nội dung trò chuyện vừa rồi và ảnh chụp chứng minh thư mà Chu Khâu Kiến đã gửi. Quả nhiên, chỉ hơn nửa tiếng sau, Chu Khâu Kiến đã dùng chính tài khoản mà ông ta vừa liên lạc với cô để đăng tải một loạt các cáo buộc trên nền tảng. 30 vạn tiền mặt mà nhà họ Chu đưa là tiền có số serie, đã được đăng ký tại đồn cảnh sát. Một khi được lưu thông, rất dễ bị tìm thấy. Nhưng mấy năm nay, 6 vạn đồng bị mất vẫn bặt vô âm tín. Điều đó chứng tỏ số tiền này chưa hề được tiêu. Lý Gia Thư, Giang Kiều và những người khác cũng đến, vây quanh cô để cổ vũ và động viên. Sầm Tây, không sao đâu, sau khi kết thúc chúng ta cùng về Nam Cao chơi nhé. Lão Diêu bảo chúng ta đến để động viên các em học sinh. Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Từ phòng ăn tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Sầm Tây thấy anh về, đứng dậy từ bàn ăn đầy ắp món ngon, múc cho anh một bát cơm mềm. Anh về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm đi. Cô lau khô tay, vội vàng nhấc chiếc điện thoại vẫn đang rung lên. Sao vậy? Ít nhất thì cô đã không phải chết trẻ trong hồ nước lạnh lẽo này mà không ai hay biết. Không chỉ có người gọi Tưởng Ý Thù, dường như cũng có người gọi cô. Khoảng bao nhiêu tuổi? Chu Thừa Quyết hỏi lại. Chu Thừa Quyết bất lực ngồi thẳng dậy, đưa tay nhéo nhẹ má cô. À đúng rồi, cảnh sát đã bắt được Chu Khâu Kiến rồi. Tối hôm đó, sau khi ăn tối, hai người còn cùng nhau xem một bộ phim trên ghế sofa. Sầm Tây vô thức mở to mắt, bất lực kéo khóe môi, tự giễu nói nhỏ, không thể nào, bố mẹ em đã bỏ rơi em từ lâu rồi. Uông Nguyệt nghe vậy nói, nghe nói tên khốn đó khi bị bắt ở Thủy Thành, đã bị đám đầu gấu địa phương đánh cho thừa sống thiếu chết. Về, đợi anh, Chu Thừa Quyết lặp lại một lần nữa. Em đợi anh, cô cũng không biết Chu Thừa Quyết sẽ đau buồn bao lâu. Hy vọng anh đừng buồn quá lâu. Hãy sớm quên đi người đã hứa với anh sẽ không rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn không ở lại. Một người không giữ lời như cô. ID của người gửi là một chuỗi số nguyên thủy. Rõ ràng là một tài khoản được đăng ký tạm thời chỉ để gửi tin nhắn cho cô. Ngay cả dì Uông và chú Trình cũng đến. Lông mi Sầm Tây khẽ rung động, biểu cảm có chút xúc động. Chu Khâu Kiến và những người khác, dưới sự nỗ lực của Uông Nguyệt và chính Sầm Tây, đã bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc nhất. Anh đi cùng em, người có thể âm thầm lấy được số tiền này dưới mí mắt Chu Khâu Kiến, nhưng lại không dám tiêu. Có lẽ chỉ có người phụ nữ nhu nhược nhưng nuông chiều con trai đó. Có lẽ bà ta muốn âm thầm tiết kiệm 6 vạn đồng này để làm của hồi môn cho con trai mình. Cuộc thi đó, mặc dù cậu không giành được hạng nhất, nhưng sau đó họ có thất vọng về cậu không? Nghĩ lại năm đó, cô đã chọn học văn, học luật chính là vì ngày này. Hơn 20 năm đã trôi qua, cuối cùng họ cũng đợi được đến ngày này. Người trong ảnh là Uông Nguyệt và Trình Khải Thiên. Anh thấy em còn phải ăn thêm 2 bữa nữa. Tiếp theo là một bức ảnh so sánh kết quả trùng khớp. Không có bỏ rơi con. Bố mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con. Dù là Uông Nguyệt, người luôn ăn nói lưu loát trong công việc, lúc này đối mặt với đứa con gái đã thất lạc nhiều năm và giờ đã tìm lại được, cũng không thể nói ra nhiều lời có logic. Chỉ liên tục lặp lại câu này. Câu chuyện này họ cũng đã từng đọc trong tiểu thuyết của Sầm Tây. Có phải là bố mẹ không? có phải ông trời thấy cô sắp ra đi nên mới mềm lòng tặng cô món quà này không? Sầm Tây, vâng, nói ngắn gọn mà, khi cô mới chuyển đến trường Thường An, cô thật sự đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Tưởng Ý Thù nhanh chóng trèo qua hàng rào cao nửa người. Từ xa, Lý Gia Thư nhìn thấy Lão Diêu đang đợi ở cổng trường. Liền như tên lửa lao đến trước mặt ông. Thời gian trôi nhanh qua Lão Diêu ơi. Sầm Tây, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết cũng không nghiêm túc được lâu. Vừa dứt lời lại tiếp tục nói. Cũng cảm ơn cậu ta đã không được em để mắt đến. Chỉ có thể trở thành một bạn học cấp 3 bình thường. Đi vệ sinh, những bức ảnh này vẫn còn được lưu giữ trong vòng bạn bè của anh mà không bị xóa. Luôn hiển thị công khai cho tất cả bạn bè. Con sói mắt trắng nhỏ, mẹ nó cuối cùng ông đây cũng được thả ra. Bây giờ mày giỏi rồi, nổi tiếng trên mạng với thằng bạn trai nhỏ của mày. Kiếm được khối tiền nhỉ? Bố mày bị mày hại phải ngồi tù nhiều năm như vậy. Không cho chút tiền tiêu à? Tưởng Ý Thù đang nằm sấp trên bàn khóc thầm. Hai bạn cùng phòng khác sợ hãi không dám lên tiếng. Chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh cô. Nhìn nhau, có ai đó đến cứu cô sao? Cô thậm chí chưa từng nghĩ rằng sẽ có người đến cứu cô. Sầm Tây, bên ngoài cửa ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng bước chân xa lạ. Ngay sau đó là giọng nói của một phụ nữ trung niên. Ý Thù, con ở trong ký túc xá này phải không? Bố mẹ đến đón con rồi. Chưa đến 2 tuổi, Sầm Tây thật sự cũng không rõ lắm. Những chuyện quá sớm cô đã không còn nhớ gì nữa. Những gì cô biết bây giờ cũng chỉ là nghe người khác kể lại. Hình như còn chưa biết đi vững. Được. Mà dì Uông và chú Trình thậm chí còn đối xử tốt với người lạ. Không thể nào là người làm ra chuyện bỏ rơi con gái ruột của mình. Nghiêm Tự cười nói, không phải chứ, Lão Diêu bây giờ đã là phó hiệu trưởng rồi. Sao lại không còn giữ khoảng cách như trước nữa? Tình yêu lớn lên không ngừng. Chúng tôi không có gì không thể nói với nhau. Cô cố gắng hít thở sâu vài hơi, ép mình bình tĩnh lại. Sau đó cô nén sự ghê tởm để trả lời tin nhắn cho tài khoản này. Ông là ai? Nếu tớ không thi được hạng nhất, liệu họ có từ bỏ tớ không? Chu Thừa Quyết đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đưa tay sờ vào eo cô, nhẹ nhàng véo hai cái, rồi nói, đây mà gọi là mỡ à, em không đi. Sầm Tây đưa tay ôm lại anh, em sẽ không đi nữa. Ý Thù. Sầm Tây vội vàng gọi cô ấy lại. Bên kia im lặng hàng chục giây. Sầm Tây có thể nghe rõ tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao. Không khỏi lo lắng nói. Anh lái xe cẩn thận nhé. Hay là cúp máy trước đi. Nhờ vậy, 2 năm học trung học ở Thường An của cô trôi qua khá bình yên và ổn định. Sầm Tây khẽ cười, nhìn lại các em học sinh dưới khán đài. Sau đó, anh ấy đã bước về phía tôi. Sầm Tây không dám buông tay đang nắm chặt cổ tay cô ấy ra. Nhưng hai người đã ở đây quá lâu. Cánh tay cô nắm chặt hàng rào phải chịu sức nặng của hai cơ thể. Thể lực cũng dần cạn kiệt. Chỉ có thể cố gắng tăng thêm sức lực ở tay còn lại. Cố gắng kéo cô ấy khỏi tảng đá phủ đầy rêu kia. Cô biết Chu Khâu Kiến sẽ không tha cho cô. Không không không, bây giờ phải gọi là phó hiệu trưởng Diêu rồi. Họ, Chu Thừa Quyết dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Uông Nguyệt và Trình Khải Thiên, rồi quay lại nhìn Sầm Tây. Họ không phải là chú gì, hình như có người nhảy xuống hồ. Sầm Tây nhíu chặt mày, tự động bỏ qua cách gọi kinh tởm này. Tiếp tục hỏi, tại sao tôi phải tin ông không phải là kẻ lừa đảo mạo danh, tuy nhiên. Sự chú ý nhanh chóng bị thu hút bởi một vài tin nhắn riêng xa lạ chói mắt. Sau vài ngày liên tiếp như vậy, Sầm Tây không nhịn được mà níu lấy tay Chu Thừa Quyết nói nhỏ. Em thật sự không sao rồi, không cần phải nằm viện nữa, mỗi ngày cũng không cần phải ăn nhiều đồ bổ như vợ. Được, Sầm Tây nói, Vậy cúp máy trước nhé. Anh tập trung lái xe đi. Sầm Tây cười gật đầu. Được, em đã làm rất nhiều món ngon. Tối nay anh về ăn cơm không? Sầm Tây dịu dàng hỏi. Chu Khâu Kiến đột nhiên bị cô làm cho sững sờ. 6 vạn gì cơ? Sầm Tây, sáng hôm sau, Chu Thừa Quyết không đánh thức Sầm Tây vẫn đang ngủ say. Sau khi dậy chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng cho cô, anh mới trở về phòng ngủ, cúi xuống bên tai cô nhẹ nhàng nói có việc phải đi làm. Bảo cô ngủ ngon, dậy ăn sáng, nếu nói Sầm Tây tin tưởng anh ta, điều đó có thể hiểu được. Xét cho cùng, hai người đã quen biết nhau 4 năm và luôn có mối quan hệ tốt. Sầm Tây nắm chặt tay, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt quen thuộc nhưng đáng sợ trong ảnh. Tiếp tục hỏi, ông muốn bao nhiêu? Chu Khâu Kiến, 5 triệu, thiếu một xu chúng ta sẽ gặp nhau trên mạng. Mọi người cười ồ lên. Chu Thừa Quyết quá quen thuộc với hai người này, biết rõ trong suốt 20 năm qua, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của cô con gái đã mất. Mọi người trong lớp lập tức nhìn về phía đó. Sau đó ngay lập tức có người bắt đầu hò reo. Mặc dù Giang Cách từng cạnh tranh với cô trong học tập, nhưng đó đều là sự cạnh tranh lành mạnh. Trong thời gian rảnh rỗi anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều. Chu Thừa Quyết trở về nhanh hơn Sầm Tây tưởng tượng. Khi anh đẩy cửa bước vào, trong nhà sáng đèn vàng ấm áp. Lại đây nghe thấy tiếng liền vui vẻ chạy đến cửa đón anh, tự hào khoe với anh bím tóc mà Sầm Tây vừa tết cho nó. Em đang ở nhà. Sầm Tây không đợi anh nói xong, bình tĩnh lên tiếng, em vừa đi tắm, điện thoại để ở phòng khách, không nghe thấy tiếng chuông. Sau đó, với sự cải tiến và đổi mới công nghệ liên tục, hầu như không có kết quả khớp sai nào xuất hiện trong những tháng gần đây. Uông Nguyệt với tư cách là luật sư đại diện của Sầm Tây, đồng hành cùng Sầm Tây, một bên liên quan, cùng nhau đến tòa án. Sầm Tây vô thức siết chặt tay, những ngón tay trắng bệch đâm sâu vào lòng bàn tay, sợ rằng lại giống như năm đó, tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Lão Diêu nói, Sầm Tây, chị học sinh này trước đây cũng là học sinh lớp tên lửa của chúng ta. Chắc mọi người đều biết rồi nhỉ? Sầm Tây không đợi đối phương trả lời, lại tiếp tục gửi, nếu ông thực sự là người đó, tôi có thể thương lượng với ông, nhưng tôi phải xác nhận ông thật sự là ông ta. Dù sao trên mạng có nhiều kẻ lừa đảo. Nếu được, ông có thể cầm chứng minh thư chụp một bức ảnh cho tôi không? Đúng như cô nói. Cô không muốn thấy anh bị người khác mắng, và anh càng không thể để mặc cô bị bắt nạt. Khi cô tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, bên kia giường đã trống trơn từ lâu, bên ngoài không có động tĩnh gì. Chu Thừa Quyết chắc vẫn chưa về, con sẽ đi cùng mẹ. Sầm Tây đột nhiên lên tiếng, có một số việc con muốn tự mình giải quyết. Đi thôi, về Nam Cao, về Nam Cao. Lý Gia Thư phấn khích kéo tay Sầm Tây chạy ra ngoài. Lão Diêu hình như đã đợi chúng ta ở cổng trường từ lâu rồi. Dường như có người đã ôm chặt cô vào lòng. Ngay từ khi phần mềm ra mắt, Trình Khải Thiên đã ngay lập tức nhập thông tin và ảnh của mình và vợ vào hệ thống. Sầm Tây thành thật gật đầu. Sầm Tây gật đầu với hai người, nhưng cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể cẩn thận đặt một túi sữa dâu tây ấm vào lòng bàn tay tưởng ý thù. Lần đó, cô cũng không nhớ mình đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể sống sót bò lên bờ. Sầm Tây liền xoay người trong vòng tay anh, đổi thành tư thế đối mặt rồi lại nép vào lòng anh. Sầm Tây, có người trả lời, chẳng phải đã có sách rồi sao? Mọi người muốn học thì nhanh tay mua đi. Sau đó, số lượng người dùng nền tảng tăng vọt, và phần phụ trợ cũng có một cơ sở dữ liệu phong phú hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công nghệ khớp vẫn chưa trưởng thành. Trong vài tháng liên tiếp, mỗi ngày đều có những so sánh có vẻ rất giống nhau xuất hiện. mặc dù cuối cùng mỗi lần đều kết thúc trong sự thất vọng và tiếc nuối. Hai người vẫn không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để liên lạc với nhau. Ngay cả khi đối tượng giống nhau ở rất xa, họ vẫn luôn chạy về phía hy vọng nhỏ nhoi tìm thấy con gái mình hết lần này đến lần khác. Không biết mệt mỏi, Sầm Tây bị cảnh tượng này làm cho bối rối. Theo bản năng nhìn về phía Chu Thừa Quyết bên cạnh, hơi lúng túng đưa tay ra khỏi chăn kéo áo anh. Bà ấy làm trong ngành luật, nếu ai dám động đến con gái bà ấy nhất định sẽ không để hắn ta yên ổn. Đối phương dường như luôn chờ đợi tin nhắn trả lời của cô. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, đã có động tĩnh, mặc dù hy vọng mong manh, hai người vẫn kiên trì cập nhật thường xuyên trên nền tảng. Trong các hoạt động công ích mà họ đã tham gia nhiều năm, cố gắng quảng bá phần mềm đến nhiều đối tượng hơn. Chu Thừa Quyết nhìn Sầm Tây cười cười, không nói gì, cũng đúng thôi. Mặc dù ông ta đã gây ra nhiều tội ác, nhưng bằng chứng buộc tội ông ta lúc đó không nhiều. Cuối cùng tội danh thật sự có thể kết án cũng không đầy đủ. Tổng cộng cũng chỉ bị phạt vài năm. Tính ra thì đúng là ông ta cũng sắp ra tù rồi. Mặc dù giọng điệu đáng ghê tởm của đối phương, chỉ cần nhìn qua cũng biết là Chu Khâu Kiến, nhưng Sầm Tây vẫn cố ý bắt đầu xác nhận thông tin của ông ta. Giây tiếp theo, mặt hồ không yên bình lại bị phá vỡ. Mấy ngày nay, để đối phó với kỳ thi, ngoài việc thỉnh thoảng nghe điện thoại của Chu Thừa Quyết, cô hầu như không xem điện thoại. Thêm vào đó, cách đây không lâu, cô vừa mới bị lộ danh tính trên mạng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là cô lại ngại ngùng không dám đụng đến mấy nền tảng xã hội đó. Vài ngày trôi qua, bình luận và tin nhắn riêng trên hai tài khoản đâu khuyên của cô đã chất đống đến mức bùng nổ. Sầm Tây, mẹ lấy mất 6 vạn, bà ấy không nói với ông sao, không ít nữ sinh trong lớp còn mua sách cô viết. Ai cũng muốn gặp cô, sau đó, cô không thể kiểm soát được mà nhắm mắt ngã vào vòng tay quen thuộc đó. Không biết gì nữa, cách chương.